Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Lãng Nguyễn Thần Vương, Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, hạ đài các loại tạo vật chủ tộc trưởng của các tộc nhau nhau tiến lên. Cơ hồ là nằm sấp trên thái đế ấn xem xét, mà thái đế tế đàn bọn hắn cũng là kiểm tra đến cẩn thận không gì sánh được. Qua lâu, những tộc trưởng này mới thẳng lên thân eo, riêng phần mình liếc nhau, châu đầu ghé tai nghị luận xôn xao. Chẳng lẽ tiên linh tiên đoán thứ ba thật ứng nghiệm? Thế nhưng là xem tiểu tử này không quá giống là tạo vật chủ. Hắn ngay cả hầu kết đều có, giống như là trong ác đồ người trưởng thành, mặt mày cũng đều lớn lên giống là tần gian. Người kiểu nói này... Thánh Anh dáng dấp hoàn toàn chính xác cùng tần gian có chút giống, mà lại càng xem càng giống, nhưng mà hắn có quyền ấn, còn có tế đàn, mi tâm cũng có nguyên thạch, tần gian hẳn là còn không có gian đến loại trình độ này a. Coi như hắn gian xảo đến loại trình độ này, hắn cũng không có địa phương làm ra quyền ấn cùng tế đàn. Về phần đạt được nguyên thạch, vậy lại càng không có khả năng. Tần gian giảo hoạt, không thể không phòng. Năm đó các ngươi ai có thể nghĩ tới một kiếm chi địa có lớn như vậy? Ngoặc kép, trong nguyên thạch, thúc quân vội vã cuống cuồng, nhịn không được nhắc nhở những tạo vật chủ tộc trưởng này. Hắn không phải nắm quyền ấn ra đời, cũng không phải giáng sinh tại trên tế đàn. Thái đế ấn cùng thái đế tế đàn đều là người khác đưa cho hắn. Thái Sơ Nguyên Thạch cũng là cướp ta. Uy, các ngươi thông minh một chút mà. Các tộc tộc trưởng thương nghị một phen. Hạ đài tộc tóc trắng tộc trưởng nói. Thánh Anh can hệ trọng đại. Cần trước nghiệm minh chính bản thân. Miễn cho là tần gian phái tới gian tế. Nếu như chúng ta mơ mơ hồ hồ liền thừa nhận hắn là Thánh Anh. Tần gian chẳng phải là muốn ở sau lưng cười đến rụng răng. Tu Trọng gật đầu nói, Thánh Anh dáng thế, hoàn toàn chính xác muốn cực kỳ thận trọng, ta cũng không dám xác định hắn phải chăng chính là Thánh Anh. Cho nên mới mời chư vị đến đây, chư vị đều có cái gì biện pháp đến phán định hắn có hay không là Thánh Anh. Mặt khác đều có thể làm giả, duy chỉ hồn phách không cách nào làm giả. Tử Lê tộc nữ tạo vật chủ tầm nữ nói, ta Tử Lê tộc bảo vật là thất hồn thảo, là tộc nhân ta dùng đến trăm vạn tuế nguyệt quan tưởng ra thánh vật. Ngoại trừ có thể nuốt hồn phách người bên ngoài, còn có thể nhận ra hồn phách. Lần trước lấy ra đối phó tần gia quái anh đầu to, bị hắn đem thất hồn thảo gặm hơn phân nửa. Cũng may còn thừa lại chút sợi rễ cùng cọng cỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cây cỏ. Rễ tím thân tím, rễ cây so cỏ càng lớn hơn rất nhiều lần, giống như là trên rễ mọc ra từng khỏa khoai tím, bất quá trên rễ cây có bị gặm cắn qua vết tích, mà lại bị cắn rất thảm. Bụi cỏ này là Tử Lê tộc tạo vật chủ dùng vô số tuế nguyệt quan tưởng sáng tạo ra thánh vật, cực kỳ lợi hại, giỏi về thôn phệ linh hồn. Chỉ là tại đối mặt Tần Phượng Thanh lúc bị thiệt lớn. Lúc đó Tần Phượng Thanh càn rỡ, từ trong vô ưu hương giết ra, đồ sát tạo vật chủ, tầm nữ cùng tộc nhân liền tế lên bảo vật này, định dùng thất hồn thảo ám toán hắn. Kết quả bị hắn ôm liền gặm, tầm nữ cùng tộc nhân cuống quýt thu hồi lại, nhưng đã bị Tần Phượng Thanh gặm được hơn phân nửa. Đây cũng là thất hồn thảo cũng không tốt ăn nguyên nhân. Từ khi thu hồi thất hồn thảo đằng sau, bụi cỏ này liền có chút mệt mỏi không phấn chấn. Mặt ủ mây trao, cho dù tầm nữ cùng tộc nhân hợp lực tế tự, cũng vô pháp để thất hồn thảo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cũng may lần này vẻn vẹn dùng để nhận ra tần mục hồn phách tuổi tác. Đối với thất hồn thảo tới nói còn không nói chơi. Tầm nữ tế lên thất hồn thảo. Thánh vật buồn bã ỉu xìu này hoảng hoảng du du bay đến trên tế đàn. đi vào Tần Mục trước mặt, tử khí lưu chuyển, bay vào Tần Mục thể nội vòng vo một lần. Thất hồn thảo hữu khí vô lực nâng lên hai đầu lớn bằng ngón cái rễ cây. Trong đó một đầu dựng thẳng đến thẳng tắp, một đầu khác thì rũ cụp lấy. Thất hồn thảo nói hắn vẫn chưa tới 2 tuổi. Tầm nữ thu hồi thất hồn thảo, nói, như vậy xác thực là ta tạo vật chủ nhất tộc. Ta gặp qua nhân tộc anh hài, 1-2 tuổi thời điểm chính là cái tiểu bất điểm nhi. Thúc quân giận không kềm được, đầu to trên nguyên thạch tế đàn nhảy nhót tới lui, kêu lên, người cây cỏ ngu ngốc kia vô dụng. Cây cỏ ngu ngốc nhận ra không được hắn nhục thân, tiểu tử này nhục thân là hơn 30 năm. Châu Khâu tộc tộc trưởng Động Minh nói, linh hồn nếu là thật, như vậy hẳn là liền không có giả. Bất quá, trong dự ngôn Thánh Anh thần thông quảng đại, trí tuệ thông suốt, Thánh Anh có thể cho chúng ta thử một lần. Tần Mục bất đắc dĩ nói, chư vị xin cứ tự nhiên, cho dù hắn có dị nghị, những tạo vật chủ này cũng không dung hắn phản bác, cho nên còn không bằng thống thống khoái khoái do bọn hắn khảo thí. Dù sao tu trọng không chỉ một lần nói không có nguy hiểm. Tần Mục thầm nghĩ, tu trọng cùng mấy vị tộc trưởng kia thương nghị một phen, xác định khảo nghiệm điều lệ. Tu trọng nói, thần vương còn không có đi vào, theo lý tới nói lấy nàng tốc độ rất nhanh liền sẽ lại tới đây. Chẳng lẽ bị sự tình gì ngăn trở rồi? Không bằng lại chờ một chút, đợi đến thần vương tới, do nàng đến chủ trì. Động Minh, tầm nữ bọn người gật đầu, mà vào lúc này tiếng phượng hót truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp thiên hoa loạn trụy, bay lả tả, như là cánh hoa hình thành thác nước từ trên trời giáng xuống. Thải phượng vỗ cánh tung bay, lôi kéo một cỗ hoa lệ không gì sánh được bảo liễn hương sa từ trong thác hoa chậm rãi rơi xuống. Mà tại chiếc hương sa này chạy qua chi địa, lại còn có một đạo sông hoa, kéo dài hư không không biết bao xa. Sông hoa tiêu tán, chiếc bảo liễn kia cũng thẳng rơi xuống đất. Thần vương đến, đi vào tu dân tộc các tộc tộc trưởng, trưởng lão, nhao nhao khom người thăm viếng. Chăm miệng một lời, cung nghênh lãng huyền thần vương. Không cần đa lễ, trong bảo liễn truyền tới một nữ tử thanh âm. Tần Mục hướng bảo liễn trông được đi, lại không nhìn thấy trong xe nữ tử. Bất quá cùng với những tạo vật chủ tộc trưởng khác khác biệt chính là, những thải phượng kia sau khi hạ xuống cũng không hóa thành thần thức tán đi. Tạo vật chủ các tộc trưởng tọa giá đều là thần thức quan tưởng mà thành, sau khi hạ xuống liền sẽ hóa thành thần thức phiêu tán, bị mỗi người bọn họ thu hồi. Mà vị lãng huyền thần vương này tọa giá phảng phất là chân chính thải phượng. Chẳng lẽ mấy con thải phượng này là quan tưởng mà tạo nên thần chỉ? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, từ quan tưởng đến chân thực, mấy con thải phượng này chỉ sợ cùng cổ thần không khác. Vị lãng huyền thần vương này là lai lịch gì? Thúc quân thần vương, ngươi nghe nói qua nàng này sao? Chưa nghe nói qua, thúc quân cũng là hơi kinh ngạc. Nói, chúng ta tam vương thời đại, tam vương đều là như ta cũng như thế cổ lão tồn tại. Thúc quân, Bá Dương, Tân Phụ, Tịnh Xưng tam thần vương, địa vị gần với Thái Đế. Bá Dương, Tân Phụ đều đã chết tại trong trận chiến cuối cùng, không có còn sống sót. Lãng huyền thần vương này, ta lại là không từng nghe qua. Hẳn là, nàng là hậu thế tạo vật chủ phong thần vương. Trong bảo liễn kia truyền đến lãng huyền thần vương thanh âm. Thánh Anh giáng thế, đây là đại hỷ hiện ra. Bất quá tiên linh tiên đoán, Thánh Anh sẽ xuất lĩnh tộc nhân ta đi ra thái hư, tái hiện tổ tiên vinh quang. Đã như vậy, Thánh Anh bản sự như thế nào? Chỉ cần có cái so đo. Hạ đài tộc trưởng nói, đang muốn chờ thần vương đến đây khảo nghiệm một phen. Lãng huyền thần vương cười nói, các người cũng đã điều tra Thánh Anh thân phận, xác nhận hắn là tộc ta tạo vật chủ. Như vậy lai lịch sư thừa đã hỏi qua. Tu Trọng liền vội vàng khom người, nói, Thánh Anh nói lão sư của hắn là cái gọi thúc quân tạo vật chủ. Thánh Anh thần thức rất mạnh, không kém gì trưởng thành tạo vật chủ. Nghĩ đến thúc quân cũng là trong các tộc nhân của ta nhân vật lợi hại. Thúc quân, trong bảo liễn kia truyền đến thanh âm kinh ngạc. Lãng Uyển thần vương cười nói, nguyên lai là thái cổ tam vương một trong thúc quân thần vương. Hắn không phải đã sớm chết trăm ngàn vạn năm sao? Nói đến hắn cũng coi là tiền bối của ta. Ta từng nghe nói đại danh của hắn. Năm đó ta tạo vật chủ bộ tộc chiến bại. Cùng hắn cũng không nhỏ liên quan. Một người chết, làm sao lại Thánh Anh lão sư? Là, ta đã biết, thanh âm của nàng dễ nghe êm tai. Cười nói, thúc quân thần vương, còn xin hiện thân một hồi. Tần Mục con mắt thứ ba, trong Thái Sơ Nguyên Thạch, thúc quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hậu thế tiểu bối, dám can đảm khinh thường ta. Tần Mục hiếu kỳ nói, thần vương chẳng lẽ không đi gặp thấy một lần vị Lãng Uyển thần vương này? Thúc quân cười lạnh nói, gặp nàng làm cái gì? Lão tử là thái cổ thần vương. Nàng bất quá là hậu thế tạo vật chủ phong thần vương. Nàng kêu một tiếng lão tử liền chạy đi gặp nàng, chẳng phải là tự hạ thân phận. Mà lại, lão tử hiện tại chỉ còn lại có đầu to, trong đầu ngay cả đầu óc đều không có. Ra ngoài bị người nhạo báng, ngay cả thần vương thể diện đều mất hết. Ta không đi. Tần Mục cười nói, thần vương, ta cảm thấy một cái có thể đưa vào thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện. Cải cách biến pháp thần thức hệ thống tu luyện thần vương. Nhất định là đại khí bàng bạc, ý chí thiên hạ. Không đến mức keo kiệt như vậy. Ta chưa hề nói ngươi. Ta nói chính là Lãng Uyển thần vương. Thúc quân giận dữ, đầu to nhảy dựng lên. Cả giận nói, ta coi như muốn đi ra ngoài. Ngươi có thể thả ta ra ngoài. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi Thánh Anh giả này phơi bày. Tần Mục mỉm cười, nói, thúc quân, ngươi còn không có phát giác được sao? Trong ba lời tiên đoán nói tới Thánh Anh kia, chính là ta à? Thúc quân ngẩn ngơ, sắc mặt phức tạp, hắn hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Trong tạo vật chủ chủng tộc trong lời thứ ba lưu truyền Thánh Anh, đích thật là Tần Mục, ngoại trừ Tần Mục. Cũng lại không người bên cạnh. Tần Mục đạt được Thái Sơ Nguyên Thạch. Vân Thiên Tôn đưa tới Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn. Đây hết thảy đều giống như từ nơi sâu xa thiên quyết định. Nhất định hắn muốn tới đến tạo vật chủ bỉ ngạn thế giới. Làm Thánh Anh này, về phần Tần Mục có phải là hay không tạo vật chủ? Thật trọng yếu như vậy sao? Bởi vì trong tiên đoán thứ ba cũng không nói qua Thánh Anh chính là tạo vật chủ. Lãng Uyển thần vương thần thức trải rộng hư không, thậm chí tại Tần Mục trong đầu nổ vang, cười nói, thúc quân thần vương, nếu đã tới, sao không hiện thân, ta giang ngoài. Thúc quân lạnh nhạt nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, trước đây bị hậu đại chụp chết tại trên bờ cát, ta cũng không tin. Lãng Uyển thần vương này tầm mắt kiến thức có thể thắng được ta. Người triệt tiêu đại la vô thượng thần thức. Tần Mục nghe vậy, tán đi đại la vô thượng thần thức. Lãng Uyển thần vương còn định nói thêm. Đột nhiên Tần Mục trong mi tâm bay ra một viên đầu khổng lồ. Bịch một tiếng rơi vào trên tế đàn. Thúc quân lười biếng nói. Lãng Uyển thần vương, vì sao hô to gọi nhỏ? Bên cạnh bảo liễn kia, có hai con thải phượng thăm dò, dùng mỏ chim ôm lấy giật dây, đem giật dây hướng hai bên tách ra. Trong xe một vị thần nữ chậm rãi đứng dậy, từ trong xe đi ra, trên đầu mũ phượng cùng chuỗi ngọc rũ xuống, hơi rung nhẹ, gặp qua thái cổ thúc quân thần vương. Thần nữ kia dung mạo thanh tú, thấy Tần Mục đầu não trở nên hoảng hốt. Trong lòng kêu to cổ quái, thế gian này, vậy mà thật có tuyệt vô trần. Trong đầu hắn ầm vang, vị Lãng Uyển thần vương kia, vậy mà cùng Tuyệt Vô Trần dáng dấp giống nhau, cũng là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, như vậy phong thái động lòng người, như vậy để cho người ta mê say. Không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt Vô Trần là Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, dùng để câu dẫn cổ thần thiên đế cấp độ kia đồ háo sắc. Thế gian không có khả năng tồn tại dạng này nữ tử mỹ lệ. Tần Mục ánh mắt rơi vào vị nữ thần vương này trước ngực. Càng chắc chắn, vị nữ thần vương này tuyệt đối là quan tưởng đi ra. Ngực này, phi phi, ta nói là dung mạo của nàng quá đẹp, thật là dễ nhìn. Con heo này bị cảm, vài ngày ăn không ngon, tốc độ gõ chữ cũng chậm, dạng này không được, không bằng chúng ta đem nó làm thành ân, cho nó điểm nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.